ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 30, mở vòng âm dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập cá bơn vui vẻ chỉnh sửa, thỏ á ra trên trời thật sự rớt xuống đĩa bánh chỉ bằng câu nói ấy. Dù Phùng Lệ vẫn cường thế như vậy thì hào cảm của Giang Lạc đối với y cũng tăng vọt lên. Cậu cố gắng kiềm nén ý cười ở khóe mắt đuôi mày, sợ bị nhìn ra đành cúi đầu bưng kín mặt. Mặc kệ Phùng Lệ có thể khiến Trì Vưu hồn phi phách tán hay không, chỉ bằng câu nói ấy của y, nhất định Giang Lạc phải dẫn Trì Vưu dạo một vòng trước mặt Phùng Lệ. Mặc dù Giang Lạc muốn tự mình khiến Trì Vưu hồn phi phách tán, nhưng nếu Phùng Lệ muốn cho cậu một niềm vui mừng ngoài ý muốn, thì cậu cũng toàn tâm toàn ý chắp tay hoan nghênh, tóc dài xõa tung, che chắn sườn mặt của cậu. Vẻ mặt của Giang Lạc được che đậy kín kẽ, ở trong mắt Phùng Lệ là vẻ mặt che phủ một tầng cảm xúc u buồn uất ức ảm đạm. Nhưng dù cậu khó vượt qua thì Phùng Lệ cũng không hề mềm lòng. Vừa vặn ngược lại, thấy một đệ tử thiên phú xuất chúng như thế trong tộc chấp mê bất ngộ với ác quỷ khiến y động sát tâm. Sắc mặt Phùng Lệ lạnh nhạt che giấu sát ý không một kẽ hở làm không ai nhận ra được. Về đến khách sạn, Giang Lạc bước xuống xe đầu tiên. Cửa sổ xe hạ xuống, Phùng Lệ nhàn nhạt hỏi, chừng nào con về trường? Giang Lạc cũng không chắc. Chắc là ngày mai ạ. Phùng Lệ gật gật đầu, nhìn thanh niên tóc đen khẽ khom lưng chào mình rồi nhẹ nhàng xoay người đi vào trong khách sạn. Mãi đến khi đôi tóc của thanh niên tóc đen biến mất sau bức tường khách sạn, Phùng Lệ mới thu hồi tầm mắt, ngữ khí hơi lạnh. Sư phụ cậu ta là ai? Lái xe cung kính thưa. Là Trần Bì. Trần Bì là một đệ tử ký danh của lão thiên sư, bên trong trí nhớ tuyệt đỉnh của Phùng Lệ có mấy phần ấn tượng với kẻ này, nhưng những ấn tượng đó không hề làm cho thái độ của y hòa hoãn chút nào, y lạnh như băng nói. Phế vật, lái xe không ngẩng đầu, lặng lặng nghe. Hai người đệ tử thân truyền thấy bầu không khí không đúng, cẩn thận từng ly từng tí cáo từ. Trong xe chỉ còn lại Phùng Lệ và lái xe. Đệ tử thiên phú chắc tuyệt nhưng ông ta không hề phát hiện, thậm chí để đệ tử đi học ở 12 trường đại học. Phùng Lệ ngước lên, ánh mắt như lưỡi dao chiếu vào kính chiếu hậu. Tay cầm bảo vật lại xem như chổi rách, bị đối xử như thế thì sao Giang Lạc có thể ra sức vì Phùng gia? Trong 12 trường đại học có rất ít đệ tử đích truyền của 6 môn phái lớn. Thiên phú xuất chúng thật sự, nhân tài ngàn dặm mới tìm được đều được 6 môn phái xem như át chủ bài giấu đi. Tình huống giống như Trác Trọng Thu là ít càng thêm ít, mà Trác Trọng Thu cũng không chỉ vì học tập còn có gánh vác trọng trách lôi kéo người mới cho Trác ra. Biểu hiện của Giang Lạc trong trận đấu rất dễ thấy, bắt đầu từ cửa thứ nhất đã có rất nhiều người chú ý tới cậu, sau khi kết thúc cửa thứ hai sẽ càng có nhiều người phát hiện thiên phú của Giang Lạc. Mặc dù Giang Lạc có tiếng đệ tử Phùng gia trên người nhưng quan hệ giữa cậu và Phùng gia không sâu. Nếu có môn phái khác muốn lôi kéo Giang Lạc thì chưa chắc Giang Lạc sẽ không động tâm. Trong xe im ắng như tờ, tiếng cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Hô hấp của Phùng Lệ thả chậm, khóe mắt y lướt sang bên cạnh, một sợi tóc đen dài vương lại trên ghế ngồi. Y vươn tay, dùng hai đầu ngón tay nhặt sợi tóc mảnh nhẹ lên, Phùng Lệ khẽ đung đưa tay, sợi tóc bóng mượt cứ như có sinh mệnh liều mạng muốn thoát khỏi ngón tay y, tính cách ương ngạnh kiên cường bất khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Lệ giơ một tay khác lên, nhẹ nhàng đè sợi tóc uốn cong. Sức lực ở ngón tay nhìn có vẻ không lớn hơn sức để nghiền chết một con kiến lại nặng tựa ngàn cân, mạnh mẽ đè cong sợi tóc. Nhưng ngay lúc sợi tóc sắp cong gập lại thì một tiếng răng rác nhỏ xíu vang lên, tóc đứt thành hai đoạn. Phùng Lệ mở lòng bàn tay ra, ánh mắt yên tĩnh nhìn đoạn tóc gãy. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Sau khi trở về, gọi Trần Bì dẫn theo Giang Lạc tới gặp ta. Khuôn mặt Phùng Lệ chìm trong bóng tối, y thản nhiên nói. Nói cho ông ta biết ta sẽ thu Giang Lạc làm đệ tử thân truyền. Lúc Giang Lạc quay về, Lục Hữu Nhất đang xem phim trên TV. Hắn gọi gà rán bên ngoài, vừa gặm đùi gà vừa hàm hồ hỏi han cậu. Sao về nhanh thế? Giang Lạc đi đến bên cạnh hắn, cầm một miếng gà cùng ngồi ăn vừa cười. Lục Hữu Nhất quái lạ hỏi, có chuyện gì tốt hả? Không có chuyện gì, Giang Lạc nín cười đáp, không có chuyện gì tốt cả. Lục Hữu Nhất tin, 8 giờ tối nay sẽ công bố thành tích đấy. Giang Lạc, công bố thành tích xong thì ngày mai chúng ta sẽ rời Vân Nam đúng không? Lục Hữu Nhất, đúng vậy, thầy Vạn đã mua vé máy bay ngày mai. Thầy bảo ba hạng đầu cửa thứ hai rất có thể lại là chúng ta, cho nên phải nhanh lên đường, đừng để bị những người khác chụp bao tài. Giang Lạc, thầy suy nghĩ thật chu đáo. Lục Hữu Nhất tràn đầy hứng khởi lấy máy tính bảng. Trước đó tôi định xem phát lại cuộc thi của chúng ta, nhưng ở một mình không dám xem. Giang Lạc, ông coi với tôi không? Giang Lạc cũng hơi tò mò, cậu dọn dẹp mặt bàn xong, ngoắc ngoắc ngón tay với Lục Hữu Nhất. Lại đây, Lục Hữu Nhất vào mạng nội bộ mở website của cuộc thi, video theo tên của 130 người dự thi được sắp xếp theo độ nổi tiếng từ trên xuống dưới, xếp thứ nhất là video trực tiếp của Giang Lạc. Lục Hữu Nhất bấm vào, hai người nghiêm túc xem nhưng lúc nhìn thấy Giang Lạc nằm ngủ trên giường, hai người cùng hít vào một hơi. Chỉ thấy lúc Giang Lạc ngủ trên cái cột đầu giường cậu đột nhiên xuất hiện một vết máu, một nữ quỷ toàn thân đẫm máu xuất hiện ngay cạnh giường, âm u cúi đầu nhìn cậu. Trước giờ Giang Lạc không hề biết mình từng bị Vương Hân Tuệ nhìn chằm chằm như vậy lúc ngủ suốt hai đêm, cho dù là cậu thì nháy mắt cũng có cảm giác lạnh gáy. Video người dự thi quá nhiều, bọn họ không có cách xem hết trong một lần, chỉ xem của người quen. Lục Hữu Nhất sờ cằm, khó có dịp nghiêm túc suy nghĩ. Theo xu thế này, Giang Lạc ông sắp thành hạng nhất rồi. Nói xong còn chân chó lên tiếng, cửa ải tiếp theo mang tôi bay với nha. Giang Lạc buồn cười, nhìn biểu hiện của ông đã. Lục Hữu Nhất ân cần xoa bóp bả vai cho cậu. Video trực tiếp phát đến lúc kết thúc, tình cảnh đông đảo nhân viên công tác ra ngoài trường dẫn theo cảnh sát vào trong hiện lên. Giang Lạc thấy một gương mặt quen thuộc trong đám người, cậu kéo thanh thời gian lại, nhanh tay ấn tạm dừng. Lục Hữu Nhất, Giang Lạc nhìn chăm chăm màn hình, người này là ông chủ cửa tiệm mai táng nè đúng không? Lục Hữu Nhất cẩn thận quan sát, là ông ấy, hai tiếng trước tớ xuống lấy đồ ăn ngoài còn thấy nhìn thấy ông ấy. Giang Lạc hỏi, ông ấy cũng ở trong khách sạn này hả? Có được đáp án khẳng định, Giang Lạc ung dung cười một tiếng, đứng lên nói. Tớ đến tìm ông ấy trò chuyện một lát, sẽ trở lại trước khi công bố thành tích. Lục Hữu Nhất hỏi, trò chuyện về việc gì? Giang Lạc sờ vòng âm dương âm trầm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trò chuyện việc ông ấy bán sản phẩm giả mạo kém chất lượng. Có thể được mời đến khách sạn này thì đều không phải người thường, ông chủ cửa tiệm mai táng có ngoại hình đặc biệt, Giang Lạc hỏi vài người đã tìm được phòng của ông. Lúc ông chủ tiệm mai táng mở cửa cho Giang Lạc rõ ràng hơi kinh ngạc. Con tìm ta có việc gì? Giang Lạc chậm rãi đáp, con tìm ngài vì muốn hỏi một việc. Ông chủ tiệm mai táng nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, mở cửa ra. Vào đi, căn phòng của ông chủ tiệm mai táng không mở đèn sáng trưng, chỉ mở vài bóng đèn mờ nhỏ. Giang Lạc đi đến ngồi xuống cạnh bàn, ông chủ cửa tiệm mai táng thì lười biếng nằm trên ghế xích đu ngoài ban công, giọng nói vẫn cứ như sắp tắt thở. Nói đi, muốn hỏi ta chuyện gì? Ông chủ, vòng âm dương dùng như thế nào? Giang Lạc hỏi, nói rõ ràng hơn ạ, ông chủ tiệm mai táng mở một con mắt. Vòng âm dương, tên như ý nghĩa, nó nằm ở giữa hai giới âm dương. Ông từ từ ung dung nói, con có biết tại sao mình có thể nhìn thấy vòng âm dương không? Giang Lạc trả lời, vì thị lực con tốt. Ông chủ nói, số mệnh con tốt, Giang Lạc liên tục gặp chuyện xui xẻo giờ khóc giờ cười. Số mệnh con tốt ạ, là số mệnh này, không phải số mệnh kia, ông chủ nói. Ý của ta là số mệnh của con với huyệt, vòng âm dương lúc bị che giấu thì không phải mọi người đều có thể trông thấy. Chỉ có điều bây giờ con đeo nó trên tay có dương khí hấp dẫn nên người dương thế mới có thể nhìn thấy nó. Giang Lạc nhíu nhíu mày, vậy tại sao con lại nhìn thấy được, ông chủ tiệm mai táng nhìn chăm chăm cậu. Bởi vì thể chất của con đặc biệt, Giang Lạc cau mày, hả, thân có tử khí, hồn có dương khí, âm dương đan xen, quả là hiếm có, ông chủ nói. Đúng lúc con hợp với thuộc tính của vòng âm dương nên mới có thể thấy được vòng âm dương. Trong lòng Giang Lạc nhảy dựng nhưng mặt vẫn không đổi sắc hỏi. Thế nào là thân có tử khí, hồn có dương khí ạ, ông chủ ngáp một cái. Ý trên mặt chữ thôi, con có thiên phú xuất chúng, tương lai sáng lạn. Nhịp tim Giang Lạc đập nhanh hơn, cậu thử hỏi. Thể chất như vậy có gặp nguy hiểm không ạ, có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Ông chủ nói, thần hồn con hòa hợp với cơ thể, âm dương dung hợp vừa vặn. Người khác là mạng, con cũng là mạng, chỉ cần đừng làm việc thiêu thân thì tại sao có thể gặp nguy hiểm? Xem ra việc linh hồn cậu là kẻ ngoại lại, ông chủ tiệm mai táng cũng không nhìn ra. Giang Lạc yên tâm, về lại vấn đề ban đầu. Vậy nên làm thế nào thì vòng âm dương mới có thể mở ra ạ, ông chủ giơ hai ngón tay. Có hai phương pháp, cách thứ nhất là nhờ trưởng bối của con làm pháp mở vòng âm dương. Cách này an toàn đáng tin, nhưng như vậy vòng âm dương chỉ có thể dùng làm pháp khí phòng ngự, nhiều nhất có thêm công dụng trừ ma trấn tà. Một cách khác, ông chủ ý vị sâu xa nhìn Giang Lạc. Vào lúc chính mình đang ở trạng thái gần kề cái chết, kích phát sinh cơ, mở vòng âm dương. Nhưng làm sao để mở vòng âm dương thì ta cũng không biết, ông chủ thấp giọng nói. Nhưng chỉ cần thành công mở ra chính là một đại sát khí. Chỉ có điều không cẩn thận thì vòng âm dương còn chưa kịp mở, bản thân đã mất mạng. Giang Lạc bình tĩnh chưa? Cảm ơn đã chỉ dạy. Sau khi cậu tạm biệt về phòng, nhân lúc Lục Hữu Nhất không chú ý, đi vào phòng tắm khóa trái cửa. Cậu nhìn tấm gương, nghĩ đến ông chủ, an toàn hay là mạnh lên, hai phương pháp còn cần lựa chọn sao? Giang Lạc đương nhiên chọn cách sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng thái sắp chết Giang Lạc đã trải nghiệm rất nhiều lần, sao cậu có thể sợ chứ? Cậu bình tĩnh đặt đồng hồ báo thức dán bùa lên xung quanh phòng, tránh trường hợp con ác quỷ tàn nhẫn độc ác nào đó thừa dịp cậu không sẵn sàng đánh đến cửa. Tiếp theo mở vòi nước, để nước xả đầy bồn tắm. Sau khi bồn tắm đầy nước, cậu đồng thời đổ đầy nước bồn rửa tay, mở đồng hồ bấm dây lên rồi úp mặt xuống bồn rửa. Dòng nước chạm vào chóp mũi, tràn qua lỗ tai cậu, Giang Lạc nhắm mắt lại, được một lát bỗng ngẩng đầu thở từng ngụm phì phò. Cầm điện thoại lên xem, trên điện thoại hiển thị cậu đã nín thở 1 phút rưỡi. Giang Lạc căn cứ vào thời gian nín thở này, đặt đồng hồ báo thức 2 phút, sau đó giữ nguyên quần áo nằm vào trong nước lạnh. Cậu nhìn những sợi tóc của mình phiêu giật trong nước như bóng quỷ cuồng loạn dương vuốt, tâm tình tỉnh táo ngoài ý muốn, mang theo một tia điên cuồng không dễ bị phát hiện, Giang Lạc nhắm nghiền hai mắt. Điện thoại bắt đầu đếm ngược 2 phút, cách chương.